Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, Quỷ Trúc. Kim Thiền không dám nói nhảm, quay người chui vào Diệp Thần thể nội chim lặng lẽ ngậm miệng lại. Thì liền một chút xíu khí tức cũng không dám phát ra. Có trời mới biết lấy sau chủ nhân có thể hay không mang thù hung hăng thu thập mình một trận. Thực, Kim Thiền sở liệu vô cùng chính xác. Diệp Thần ở phía sau đến một cái nào đó thời gian thật thật tốt thu thập Kim Thiền một trận. Như không phải là bởi vì Kim Thiền hết sức muốn nhờ. Diệp Thần kém một chút đưa nó phế. Cho dù lại thế nào cường hãn linh thú, nếu là không nghe chính mình lời nói, giữ ở bên người cũng là một cái không xác định nhân tố, thà rằng không cần. Lại nói sinh cốt đan bắt tay về sau lập tức có hòa tan tiết tấu, điểm này ngược lại để Diệp Thần có chút trở tay không kịp, thua thiệt hắn phản ứng vô cùng cấp tốc. Xuất ra bình ngọc đem đan dược để vào bên trong, bất quá. Mặc dù là như thế sinh cốt đan vẫn là hóa thành dược thủy. Màu ngà sữa, nhìn bằng mắt thường đi qua thậm chí có thể nhìn đến chiếu lấp lánh bạch sắc quang mang. Tinh thần sa sút, Kim Thiền không nói chuyện, ngược lại là huyền từ xuất hiện. Trông mong nhìn lấy trong bình ngọc sinh xương dịch thể, cái ót hơi hơi một bên, muốn nói lại thôi. Diệp Thần nhìn lấy trong tay huyền từ hỏi, tiểu gia hỏa, phát hiện cái gì? Chủ nhân, huyền từ nếu như không có nhớ lầm lời nói, sinh cốt đan bộ dáng làm sao có chút công đức ngọc dịch khí tức đâu. Huyền từ không dám xác định nói đến. Nghe được câu này, Diệp Thần cau mày, nói đùa cái gì? Chính mình thân thủ luyện chế sinh cốt đan vậy mà cùng công đức ngọc dịch khí tức giống nhau. Mang theo nghi hoặc, hắn tiến đến bình ngọc đường kính địa phương nhìn một chút. Cái nhìn này, thế nhưng là để Diệp Thần sắp khóc. Trong bình ngọc nơi nào còn có sinh cốt đan cái bóng. Đã sớm cùng công đức ngọc dịch hòa làm một thể, đậu phộng. Mẹ nó, sinh cốt đan cũng là công đức ngọc dịch. Hắn nội tâm lộn xộn, vì cái gì luyện chế sinh cốt đan hội dung nhập vào công đức ngọc dịch bên trong? Cái này mẹ hắn cũng không khoa học a. Công đức ngọc dịch không là bởi vì chính mình cứu người chi loại sau cảm kích tâm niệm sao? Làm sao sinh cốt đan lại biến thành cái dạng này? Vẫn là nói mình luyện đan thời điểm xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Chủ nhân, phải nói công đức ngọc dịch là sinh cốt đan tiến hóa. Sinh cốt đan là người làm hình thành, nhưng là công hiệu cùng công đức ngọc dịch hiệu quả giống nhau. Bây giờ sinh cốt đan đụng phải so với chính mình càng thêm thuần chủng công đức ngọc dịch. Đương nhiên thần phục, cái này, Diệp Thần không biết dùng cái gì lời nói để hình dung hiện tại. Tâm tình, im lặng xấu hổ đần độn toi công bận rộn. Cái này mẹ hắn, chính mình bận bịu sống thời gian dài như vậy. Thụ thương vô số, nổ đan vô số. Đổi lấy đồ vật lại là trên người mình công đức ngọc dịch. Đây không phải khai quốc danh giới trò đùa sao? Lão tử trên thân công đức ngọc dịch tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng cũng tuyệt bức so sinh cốt. Đan chuyển đổi công đức ngọc dịch còn nhiều hơn đi ra mười mấy lần a. Nói như vậy, thời gian dài như vậy ta là trắng chơi. Diệp Thần vẻ mặt đau khổ nhìn lấy huyền từ hỏi thăm. Huyền từ lắc đầu, chủ người không thể nghĩ như vậy, lấy chủ nhân hiện tại cảnh giới liền có thể. Luyện chế công đức ngọc dịch phụ thuộc phẩm đã vô cùng lợi hại, nó lời nói mặc dù là tại tán thưởng Diệp Thần. Thế nhưng là nghe vào Diệp Thần trong lỗ tai, làm sao lại như thế không thoải mái, cái gì gọi là hiện tại cảnh giới có thể luyện chế ra công đức ngọc dịch liền đã rất không tệ. Chẳng lẽ mình cảnh giới tại huyền từ trong mắt vẫn là một cái yếu gà sao? Phải biết, hiện tại mình đã có thể cùng Kỳ Lân Mặc Thánh giao thủ, tính toán bất kể như thế nào chỉ cần có thể để trừ tuân sinh xương liền tốt. Diệp Thần từ bỏ dây dưa, bình thản nói đến, nếu như không phải mình luyện chế sinh cốt đan, cũng sẽ không biết trên người mình công đức ngọc dịch liền có thể đạt tới cái hiệu quả này. xoay người lại đến chử tuân hồn phách bên cạnh. Diệp thần nhìn lấy lòng này bên trong có cố sự nam nhân, trong lòng cảm khái không thôi, như không là bởi vì chính mình đi vào tiên giới, nếu không phải là mình đụng phải Kỳ Lân Mặc Thánh dạng này tiền bối, chỉ sợ đến bây giờ Diệp thần cũng không biết chử tuân kiếp trước còn có dạng này một cái cố sự. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít cho hắn biết chử tuân vì sao lại ưa thích trong địa phủ tu luyện. Một mặt là tăng lên chính mình thực lực, một phương diện khác cũng là tìm kiếm hắn tâm trung sở ái người kia, Tuyết Tuệ. Diệp thần nhẹ nói một câu, trong lòng yên lặng ghi lại nữ nhân này còn có từng tại Kỳ Lân Sơn nhìn thấy mặt, cho nếu là có một ngày chính mình trở lại địa phủ về sau, tất nhiên sẽ trợ giúp chử tuân tìm kiếm nữ nhân này. Cho dù chính mình lực lượng không đủ cường đại, không thể tìm kiếm, còn có cái kia Sở Giang Vương, thứ hai Điện Diêm Vương Sở Giận có thể giúp chính mình. Lấy thân phận của hắn, muốn điều tra một người hẳn không phải là vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Diệp thần thậm chí có chút xúc động, trước muốn hiện tại liền yêu cầu Sở Giận trợ giúp chính mình. Thế nhưng là nghĩ lại dạng này cũng không thể, dù sao mình còn không có trợ giúp Sở Giận luyện đan, càng không muốn thiếu hắn quá tình nhân tình. Tiền tài nợ tốt còn, nợ nhân tình không tốt còn. Đạo lý này Diệp thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Chủ nhân, cần Huyền Từ giúp đỡ sao? Huyền Từ cảm nhận được Diệp thần ý nghĩ trong lòng, một mặt ngốc manh hỏi thăm. Diệp thần mỉm cười, ngươi là nhớ thương chính mình ngưng tiên tác à? Huyền Từ nở nụ cười nhảy cẫng gật gật đầu, nguyên lai chủ nhân không có quên. Đương nhiên, Diệp thần cười nói, từng có lúc hắn muốn nghiên cứu ngưng tiên tác nên làm như thế nào cùng kim châm nối liền cùng một chỗ, nhưng là về sau cũng không phải là như vậy bức thiết, bài trước chính mình trí nhớ cũng không hề hoàn toàn khôi phục, cho dù là chữa trị ngưng tiên tác cùng kim châm liên tiếp vậy thì thế nào? Chính mình không biết dùng, còn không phải một cái bài trí sao? Lại nói, hồn phách sinh xương ngươi có thể trợ giúp cái gì? Diệp thần hỏi ngược lại. Huyền Từ đầu tiên là gật gật đầu, ngay sau đó lắc đầu, chủ nhân có lẽ có chỗ không biết. Huyền Từ thân là châm linh, tính toán ra cũng là hồn phách một loại, đương nhiên có thể giúp một tay. Huống chi cái này người hồn phách sinh xương, tất nhiên sẽ gặp phải kinh mạch trở ngại, còn có ngũ tạng lại sinh các loại khó khăn, chẳng lẽ chủ nhân không cần trợ thủ sao? Huyền Từ nói hết sức chăm chú. Diệp thần nghe lấy có lý, gật gật đầu, không có trước đó khinh bỉ, phản ngược lại là phi thường thật sự nói đến, tốt ngươi giúp ta. Không nói nhảm nữa, trong tay bình ngọc tại chử tuân đỉnh đầu chỗ chút xuống, 1, 2, 3 lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, mỗi một công đức ngọc dịch rơi vào chử tuân trên thân đều lại phát ra hào quang màu bạc quang mang. Tới tiêu lấy chử tuân mỗi một chỗ hồn phách, những nơi đi qua, có thể rõ ràng nhìn đến vô cùng tinh tế màu trắng sợi tơ xuất hiện. Hiển nhiên đây là bạch cốt lại sinh dấu hiệu, nếu như nơi này không phải mật thất, tùy tìm một trận gió nhẹ liền có thể đem cái này màu trắng sợi tơ thổi đoạn. Cùng lúc đó, Nam Môn Tông Phủ đến một vị khách không mời mà đến. Người này sắc mặt âm hiểm, thân thể bên trên tán phát ra huyết tinh vị đạo, hắn thì đứng tại Thiên Ngật Phong trước mặt. Trên mặt lộ ra xảo trá nụ cười, Đan Thành, Thiên Tướng Quân, thanh âm hắn dị thường băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Thiên Ngật Phong nhìn thấy người này, toàn thân lông tơ đều nổ tung, trở lại tiên giới lâu như vậy, trừ Kỳ Lân Mặc Thánh dạng này cảnh giới, hắn còn chưa từng gặp qua cao cường như vậy cảnh giới. Ngươi là ai? Người kia sắc mặt bình thản, cũng không có nóng lòng trả lời Thiên Ngật Phong lời nói, mà chính là nhìn xem bên người mọi người. Phát hiện bọn họ đang dùng vô cùng cảnh giác ánh mắt nhìn lấy chính mình, bao quát trước mặt Thiên Ngật Phong cũng là như thế. Không khỏi cười ha ha, ha ha ha ha. Cái này tiếng cười tại mọi người trong lỗ tai tựa như đêm khuya quỷ mị đồng dạng khủng bố để bọn hắn sau lưng ý lạnh nồng đậm. Sau khi cười to, người kia đột nhiên thu hồi nụ cười, một đôi thâm thúy mà băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Ngật Phong mỗi chữ mỗi câu nói đến, để Diệp Thần đi ra gặp ta, nếu không, nói, bàn tay hắn hình thành một đạo cuồn cuộn trưởng ấn đối với bên người một cái nguyên anh hậu kỳ cảnh giới trung niên nhân cũng là nhất trưởng âm. Phốp, người kia liền phản ứng dư lực đều không có trực tiếp nằm dạp trên mặt đất đập ra tới một cái hố sâu. Miệng phun máu tươi, hai mắt dữ tợn nhìn về phía trước. Mệnh đã nghỉ vậy, một trưởng này dư lực, quả thực là đem mọi người đánh lui mấy chục mét, từng cái khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, đây chính là xuống tràng, hiểu chưa? Người kia thu về bàn tay, tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Âm lãnh nhìn lấy Thiên Ngật Phong nói đến, xoát, Thiên Ngật Phong trong tay xuất hiện trường mâu trong miệng tiếng nói đến cổ họng. Hắn muốn nói, làm càn, thế nhưng là tiếng nói còn không có xuất hiện cũng cảm giác ở ngực bị một cái to lớn bàn tay đánh. Chúng, thân thể bay ngược, đi thẳng tới Nam Môn Tông Phủ trong đình viện ở giữa, ta không muốn nói nhảm, nếu như ngươi không thể để cho Diệp Thần đi ra gặp ta, như vậy ngươi xuống chàng chỉ có chết. Giữ lấy vô dụng, nói, đại thủ lại một lần nữa đập tới, oanh. Một đạo mạnh mẽ lực lượng tại trường ấn đập vào Thiên Ngật Phong trước người thời điểm bỗng nhiên xuất hiện, cứ thế mà đem đối phương đánh lui. Vội vàng không kịp chuẩn bị lão nhân khóe miệng lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. A, Kỳ Lân Mặc Thánh, ngươi không tại Kỳ Lân Sơn thật tốt đợi, tự nhiên chạy ra đến. Cái này đến đây ngăn cản người không là người khác, chính là từ đầu đến cuối không có rời đi Kỳ Lân Mặc Thánh. Bây giờ đồ đệ mình đang bị Diệp Thần trị liệu, hắn thân là sư phụ đương nhiên không thể rời đi, càng không thể cho phép có người trước tới quấy rầy. Nhẹ nhàng sờ một chút chóp mũi, hơi hơi nghiêng đầu, một mặt khinh bỉ nhìn đối phương, ta tưởng là ai không lễ phép như vậy tùy tiện xông tới, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh quỷ trúc, dạng này không có giáo dưỡng còn có thể sống đến bây giờ, thật sự là một cái kỳ tích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,